Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1390, chương 1367 nhận thân. Vài người tiến đến cùng nhau hoàn toàn là trùng hợp. Daisy là gia đình lữ hành. Captain America là vì truy tra Rocket dầu mỏ công ty một đám thực nghiệm hạng mục. Chứng kho cùng Black Widow còn lại là coi trọng Rocket dầu mỏ công ty cùng Đông Âu mỗ quan hệ ngoại. Giao dễ khi một bút tiền đen. Bọn họ tưởng nuốt vào này số tiền, vừa nghe đến tiền. Daisy cảm thấy chính mình nhân tính lại ở hò hét. Nàng nhắm mắt lại, xem, hướng chứng kho, phân ngươi 1/4. Nàng lập tức cự tuyệt. Vừa rồi Wanda còn hỗ trợ đâu? Chúng ta bên này là 2 người. Ta muốn 40%. Này hoàn toàn là một lần kinh hỉ. Có kẻ mặc cả sau. 8.000 vạn thuận lợi nhập chướng. Lần này gia đình lữ hành tiêu phí có thể hướng để. Trong lúc nhất thời Daisy cuối cùng quên mất cái gì biển Asian phiền não rồi. Này bút tiền đen. Không thể từ ngân hàng chuyển khoản. Chi phiếu khẳng định là không có. Chứng kho cung cấp một bí mật tài khoản. Tưởng biến thành hợp pháp thu vào. Nàng yêu cầu chính mình tìm người đi lấy ra. Lúc sau lại rời đi, ở nàng lãnh đạo hạ. SHILD ở kinh tế lĩnh vực có dị thường cường đại chuyên nghiệp đội ngũ. Loại này việc nhỏ làm lên thực dễ dàng, cơm nước xong. 4 người từng người tan đi. Đại gia ở trên giang hồ tương phùng. Đương nhiên là trở về đến trong chốn giang hồ đi, dựa vào biển Asian tốt đẹp ngụ ý. Đại cục trưởng lợi dụng tiểu phú Lan Khắc Lâm đi một bên đánh yểm trợ. Bám trụ Wanda, lại làm đại Rachel cùng Lorna mang theo tiểu Rachel đi bờ biển chơi. Giải quyết hai cái phiền toái. Nàng cùng cầm ở bên nhau vui sướng mà qua một buổi tối. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Về sau còn có thể thường tới cái này địa phương chơi. Nhưng là cái gì Wanda? Tiểu Rachel cũng đừng hướng bên này mang theo, ở biển Asian cùng Athens chơi 3 ngày. Lúc sau Bắc Thượng Rumani, tiểu Rachel ở chỗ này tìm 2 ngày. Một cái vampire cũng chưa nhìn đến. Nhị nha đầu lẩm bẩm miệng. Nói chuyện xưa thư thượng đều là gạt người. Lại bị cầm mụ mụ phê bình 2 câu, tại gia đình lữ hành thứ 12 thiên. Bọn họ rốt cuộc nhớ tới chính mình nguyên bản mục đích. Cầm điều khiển phi cơ. Đoàn người bay về phía Ba Lan, hảo. Như vậy hẳn là có thể giảm bớt người bệnh trạng. Thử xem hiệu quả. Daisy ở trên phi cơ cấp trác giáo thụ làm một cái cùng loại với máy trợ thính giống nhau trang. Bị, đây là song song vũ trụ một cái cao đẳng văn minh khoa học kỹ thuật chế phẩm. Có thể hữu hiệu ức chế sóng điện não, khoa học kỹ thuật chế phẩm không giống ma pháp vật phẩm. Có thể đổi nguồn năng lượng. Có thể điều đại phát ra công suất. Tương đối thích hợp trác giáo thụ loại này thờ phụng khoa học lão nhân, cảm ơn. Daisy, ta cảm giác khá hơn nhiều. Lão nhân bắt lấy tay nàng, nhẹ nhàng lay động, tỏ vẻ cảm tạ, tại hạ phi cơ trước. Tiểu phú Lan Khắc Lâm còn tự cấp chính mình hồ đồ tỷ phổ cập địa phương tri thức. Tỷ như Ba Lan cục cảnh sát điện thoại là 997. Phòng cháy đội điện thoại là 998 gì đó, nói rất đúng. Không cần kiêu ngạo, tiếp tục bảo trì. Đối với tiểu nữ nhi bác học, đại ba ba tỏ vẻ khẳng định. Tuy rằng nàng cho rằng chính mình giải quyết không được phiền toái Ba Lan cục cảnh sát cũng giải quyết không được. Nhưng đối với nỗ lực học tập hài tử vẫn là muốn cầm khẳng định thái độ cùng phía trước lữ hành. Giống nhau, hộ chiếu thị thực mấy thứ này bọn họ giang hồ nhi nữ đều không cần. Trực tiếp mở ra chiến cơ ẩn hình trang bị. Im ắng mà rớt xuống tới rồi bát kỳ sát bờ sông Đồng Rúp Lâm thị, Đồng Rúp Lâm thành phố này ở cổ. Đại trường kỳ làm quân sự pháo đài cùng mậu dịch trung tâm ở vào Ba Lan đi thông phương đông nhất. Định phải đi qua chi trên đường, ở đệ nhị thế chiến. Làm giao thông yếu đạo. Nước Đức người chiếm lĩnh nơi này sau. Càng là tu sửa quy mô khổng lồ trại tập trung, cùng thích hưởng thụ nước Mỹ văn minh ánh sáng. Trác giáo thụ bất đồng. Magneto thích ở này đó chạy tập trung địa chỉ cũ phụ cận cư trú. Dựa theo hắn nói, hắn có thể nghe được những cái đó tử nạn giả kêu rên. kiên định chính mình ý chí chiến đấu cùng tín niệm. Lão Vạn ở tại Đồng Rúp Lâm ngoại ô thành phố. Ngoại 30 km một tòa trấn nhỏ. Nơi này có chút hẻo lánh. Thành thị rất nhiều phúc lợi rất khó ảnh hưởng đến nơi đây. Toàn trấn chỉ có mấy trăm người, Đông Âu kinh tế hoàn cảnh vẫn luôn không tốt. Trong ảo tưởng thản nhiên tự đắc điền viên sinh hoạt là không có khả năng xuất hiện. Trông cậy vào trấn dân nhóm mỗi người nhiệt tình hiếu khách càng là hy vọng xa vời. Vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân mới là nơi này giọng chính. Nếu không, Magneto như vậy một cái siêu cấp truy nã phạm cũng sẽ không giấu ở chỗ này ẩn cư. Ách. Tiểu, Phú Lan Khắc Lâm cảm giác thật không tốt. Nàng đem tay phải ngón trỏ đặt ở trong miệng. Cắn hai hạ, thói quen thành phố lớn cùng thành phố du lịch tốt đẹp. Lúc này xem cái này ở nông thôn trấn nhỏ liền có điểm chói mắt, phía trước một cái 200 nhiều. Cân đại mập mạp xem bọn họ này nhóm người quần áo trang điểm không tầm thường. Không có bảo tiêu, không có súng ống, trong đội ngũ lấy nữ nhân cùng hài tử chiếm đa số. Chỉ có ba nam nhân còn có một cái ngồi xe lăn lão nhân. Quicksilver cùng đại đàn thoạt nhìn có điểm gầy yếu. Lập tức liền lấy ra súng săn cùng chính mình hai cái đồng bạn xông tới đánh cướp, kết quả đương nhiên là thích nghe ngóng bị vả mặt. Cho dù bất kể tính Daisy, bọn họ cái này đoàn đội ở trên địa cầu cũng có thể đi ngang. Không có bất luận cái gì một cái cá nhân hoặc là đoàn đội có thể đánh cướp bọn họ. Không có, tuyệt đối không có. Tuy rằng đại mập mạp cùng hắn đồng lõa bị Quicksilver lấy dây thừng cột vào nơi xa trên cây, nhưng vẫn là làm tiểu Phú Lan Khắc Lâm có điểm thất vọng. Nói tốt dân phong thuần phác, điền viên phong cảnh đâu? Daisy xoa tiểu nữ nhi đầu. Thư thượng nói cũng không thể toàn tin. Có thời gian ra tới đi một chút. Nhìn xem, người sẽ rất có thu hoạch, đến nỗi là cái gì thu hoạch. Nàng chưa nói, tam nhà đầu cũng không hỏi, nàng lại nhìn về phía mặt khác hai cái nữ nhi. Đại Rachel dương lên cái mũi. Loại này người xấu nàng thấy nhiều. Đối phương một cái thử động tác nàng liền biết đối phương tính toán. Tiểu Rachel tắc đầy mặt mê hoặc. Khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Người xấu. Đó là người xấu. Daisy nghiêng mặt dùng khẩu hình nói cho nàng đáp án. Nhị nha đầu lập tức làm nhiên trạng. Cái miệng nhỏ dầu thành o hình. Tiểu đại nhân giống nhau gật đầu. Nhẹ nhàng lẩm bẩm. Người xấu. Người xấu. Tiểu nhạc đệm qua đi. Bọn họ vòng tới rồi sơn một khác sườn, ở một mảnh trong rừng đất trống, tìm được rồi đang nằm ở lạnh ghế ngủ Magneto Eric Lancer, lão Vạn đồng chí rõ ràng già nua ba phần. Một khuôn mặt thượng tất cả đều là nếp gấp, ăn mặc màu sắc và hoa văn ô vuông áo sơ mi quần jean. Trang điểm đến hình như là một cái sơn gian lão nông. Rất khó đem hắn hiện tại này phúc hình tượng cùng danh chấn thiên hạ Magneto liên hệ đến cùng nhau, mấy người đã đến cũng không có kinh động hắn. Nhưng Daisy mấy người vẫn là có thể phát giác chung quanh từ trường rất nhỏ khác biệt. Lão nhân đã tỉnh, Eric, đã lâu không thấy, chào hỏi vẫn là hắn lão hữu. Trác giáo thụ, lão quang đầu còn có điểm uể oải không phấn chấn. Bất quá mang lên Daisy chế tạo ức chế trang bị. Tinh thần lực đã được đến hữu hiệu khống chế. Lúc này không giống phía trước kia phó chờ chết bộ dáng. Chắc. Mang nhiều người như vậy tới. Là tới bắt ta. Magneto trên mặt cái mũ rơm. Ngữ khí không nhanh không chậm mà nói. Magneto kỳ thật trong lòng cũng không xác định. Này một đại bang người rốt cuộc là tới làm gì? S.H.I.L.D. phối hợp X-Men kịch bản hắn có thể lý giải. Nhưng hai cái em bé là làm gì? Đây cũng là tới bắt chính mình. Hơn nữa Lorna tham dự chuyện này là có ý tứ gì? Có điểm xem không hiểu a, biến thân ở Marvel thế giới. Hết chương.